Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 262, thần võ sĩ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chơi đâu, có mấy người diều hâu lão đại ở đây, làm sao tới lượt chúng ta được? Một người ỉu xìu lên tiếng. Đám người Đường Nghiêu, bại hoại giết hoài không chết. Hạ Trùng Ngữ băng quả thực quá mạnh mẽ. Các người chơi bình thường khác không thể nào so sánh. Các thành viên đã ký hiệp ước với công hội sẽ không được tính. Nằm trong top 10 sẽ được một bộ hoàng kim. Top 100 thì là một bộ bạch ngân. Tất cả đều là trang bị cấp 30. Mỗi người chỉ được tính một lần. Tất cả những ai tham chiến đều được 200 điểm cống hiến. Nhiếp Ngôn nói. Chừng đó đồ hắn vẫn có thể xuất ra được. Ngưu Nhân bộ lạc của bây giờ không còn là Ngưu Nhân bộ lạc trước kia nữa. Trải qua vài lần đại chiến, kho hàng của công hội đã chất đầy từng đống lớn trang bị. Vô cùng sung túc, nếu không phân phát điểm cống hiến ra, thì những trang bị bày trong kia đều là lãng phí. Lão đại, đây là tự ngươi nói nha. Không được nuốt lời đó. Một người cười nói, Nhiếp Ngôn cũng cười. Hắn biết mọi người đang đùa giỡn với nhau. Cả đám sau khi nói chuyện đều cảm giác thân cận với Nhiếp Ngôn hơn rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, 2000 thành viên Ngưu Nhân bộ lạc xuất phát, truyền tống đến trấn Tác Luân, sau đó đi tới tội vực Hạp Cốc. Nhiếp Ngôn nhớ lại địa hình của tội vực Hạp Cốc. Bên trong Hạp Cốc có một khu vực là bình nguyên hết sức trống trải, nhưng đường vào lại là một hẻm núi dài và hẹp. Một lúc cũng chỉ được tầm 20-30 người cùng đi quang ghê đâu từ thời niên đại hắc ám xa xưa. Đã xảy ra cuộc chiến đấu giữa chiến thần Khắc La của nhân tộc và Trạch Ân Nạp Đức của long tộc. Một kiếm của Trạch Ân Nạp Đức đã đánh cho Khắc La hôi phi yên diệt. Lực lượng hắc ám cường đại đó đã mở ra một thung lũng, để lại ở rìa của Hạp Cốc một thông đạo gọi là nhất tuyến Hạp Cốc hẹp và dài. Thần cách của chiến thần Khắc La vỡ vụn. Đây cũng là thần linh đầu tiên của nhân loại ngã xuống. Lực lượng hắc ám còn vương lại mãi trong tội vực này, làm cho không một nhành cây ngọn cỏ nào có thể mọc lên. Trải qua mấy ngàn năm, nơi đây đã trở thành nơi cư ngụ của vô số sinh vật hắc ám. Lại còn nghe nói, bên trong tội vực Hạp Cốc có một huy ệt động hắc ám, trong đó có rất nhiều sinh vật hắc ám cường đại sinh sống. Kiếp trước, lúc các người chơi tới cấp 100 rồi vẫn không dám thâm nhập. Có người bảo bên trong có yêu thú vô cùng cường đại. Rất nhiều người đi vào để rồi chết trở ra. Ngoài ra còn có nhiều tin đồn khác, không biết thực hư ra sao. Là chuyện thanh kiếm của Trạch Ân Nạp Đực đang ở một nơi sâu nhất trong huy ệt động. Đây là thanh vũ khí hắc ám cường đại, có sức mạnh tối thượng. Nghe đồn rằng bên trong thanh kiếm có phong ấn một yêu linh bất diệt. Chỉ ai có được thánh linh chi tâm của thánh kỵ sĩ mới có thể khống chế được nó. Nếu không, thanh kiếm này sẽ thôn phệ toàn bộ sinh cơ của người cầm nó, biến kẻ đó thành vong linh. Những truyền thuyết này không có bất kỳ chứng thực nào. Có thể là được lan truyền từ trong thư viện ra ngoài. Những quái được sinh ra trong tội vực Hạp Cốc đều là sinh vật hắc ám từ 20 đến 25 cấp. Ví dụ như cốt ma, cốt lão v.v. phần lớn trong đó là vong linh. Mà hoàng kim địa long, không nghi ngờ gì là một sinh vật từ bên ngoài vào. Rất có khả năng đã bị ác ma hóa. Bởi các sinh vật ác ma hóa đều giống nhau, thích những nơi có lực lượng hắc ám nồng đậm. Thông thường thì hoàng kim địa long đều có đẳng cấp rất cao, ít nhất cũng là 2 đến 300 cấp. Kiếp trước thi thoảng sẽ đụng phải tình huống hoàng kim địa long đang tấn công thành trì. Còn con hoàng kim địa long này sao lại có đẳng cấp thấp đến thế? Thật khó hiểu, tình huống hiện tại của tội vực Hạp Cốc bên kia thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài. Quách Hoài vẫn đang thu thập tin tức ở tội vực Hạp Cốc. Nghe đâu Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm đều phái ra 1.500.000 người. Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thánh Điện mỗi bên cũng phái ra tầm 1.000.000. Vì tranh đoạt hoàng kim địa long đã hỗn chiến với nhau nhiều lần. Thần Thánh La Mã Đế Quốc là thê thảm nhất. Bị Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm thay phiên nhau tập kích. Chết hơn 5.000 rồi. Bọn người kia quả thực muốn dồn thần thánh La Mã đế quốc vào chỗ chết. Cũng may còn có già Lam Thánh Điện ở một bên trợ giúp. Nếu không thần thánh La Mã đế quốc đã tiêu rồi. Quách Hoài nói, tin tức từ khắp nơi truyền về. Tình hình chiến đấu phía tội vực Hạp Cốc bên kia quả là khốc liệt. Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm còn có động tĩnh gì khác không? Nhiếp Ngôn hỏi tiếp. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm sẽ nhân việc tranh đoạt Hoàng Kim Địa Long lần này mà âm thầm phá rối. Không có. Người của Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm đều đang ở ngoài luyện cấp một cách bình thường. Chỉ có 3 vạn người tham chiến thôi. Quách Hoài trả lời. Nghe Nhiếp Ngôn nhắc nhở như vậy, hắn cũng cảm giác có điểm không đúng. Đám Khải Hoàn đế quốc kia cũng quá bình thản đi. Thế nhưng, hắn đã cài hơn 100 người làm nội ứng mà chẳng có tin tức nào truyền về cả. Người chú ý cẩn thận vào. Có thể bọn hắn đang chờ để câu cá lớn đấy. Nhiếp Ngôn nghiêm giọng, tội vực Hạp Cốc có địa thế đặc thù. Chắc chắn sẽ khiến cho Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm chú ý, nếu như có thể phong bế thông đạo thì sẽ dễ dàng bắt ba trong hũ rồi. Nói không chừng, bọn họ đang tìm cách phục kích Ngưu Nhân bộ lạc. Trong lòng Nhiếp Ngôn cũng đã có tính toán sẵn. Nếu bọn hắn biết được Ngưu Nhân bộ lạc chỉ xuất động 2.000 người, sẽ vô cùng thất vọng nha. Còn một điểm cần lưu ý nữa. Nghe nói 3 công hội chiến đao thị huyết, Pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ đều có phái người qua. Ngoài ra còn có thêm vài công hội khác. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Quách Hoài nhắc nhở. Đây toàn là các công hội sừng sỏ. Thực lực không hề thua kém Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm chút nào. Vào thời điểm này của kiếp trước, thì tốc độ phát triển và khuếch trương của Khải Hoàn đế quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm vượt xa 3 công hội kia. Bởi Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm được cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Tạp La Nhĩ Thành là nơi địa linh nhân kiệt. Cả nhân số cũng nhiều hơn những thành thị khác rất nhiều. Nhưng ở kiếp này, dưới sự ảnh hưởng của Ngưu Nhân bộ lạc, 2 công hội đó phát triển chưa bằng được một nửa của kiếp trước. Càng kém hơn chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ xa. Những người chơi tinh anh của Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm ở kiếp trước, bây giờ hơn phân nửa đã ở Ngưu Nhân bộ lạc. Đời này, 5 đại công hội dưới trướng của Tào Húc, công hội mạnh nhất không còn là Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm nữa, mà đã là chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ. Đây cũng chính là hiệu ứng cánh bướm được sinh ra từ việc Nhiếp Ngôn sống lại. Chiến đao thị huyết nằm ở Quang Huy Thành, pháp sư liên minh ở Nguyệt Quang Thành, còn thần thánh thủ hộ thì nằm ở Khoa Long Đa Thành nên không bị ảnh hưởng. Các thành thị ấy cũng đã bị bọn họ độc chiếm. Nếu như đoạt được cứ điểm nữa thì thực lực lại càng tăng lên. Mới nói kiếp này, chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ đã vượt lên trên Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm, trở thành địch nhân lớn nhất của Ngưu Nhân bộ lạc. Hiện nay bởi vì khoảng cách giữa các thành trì khá xa, phí truyền tống rất đắt, lên tới 1 kim tệ một người, nên giờ bọn nhiều nhất cũng chỉ dám truyền tống mấy chục hoặc mấy trăm người mà thôi. Nhiều hơn nữa, chắc chắn bọn hắn sẽ không gánh nổi chi phí truyền tống. Đợi sau này, khi lục hành tọa kỵ trở nên phổ biến, 3 đại công hội này mới có thể uy hiếp đến Ngưu Nhân bộ lạc. Chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ phái bao nhiêu người sang đây? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh của 3 đại công hội này. Dù sao thì phiến tư liệu lịch sử phủ đầy bụi cũng đã mở ra. Số người chơi có được tọa kỵ sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ đến khi tọa kỵ được phổ biến thì có lẽ các đại công hội đều đã có cứ điểm của mình hết rồi. Lúc đó mới chính là giai đoạn tranh đoạt cứ điểm vào hồi kịch liệt nhất. Chiến đao thị huyết chỉ phái tới 20 người, nhưng nghe đâu là do huyết cuồng đao tự mình dẫn đội. Còn pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ đều có khoảng 10 mấy người. Con số chính xác thì không được rõ. Huyết cuồng đao ở kiếp trước cũng chính là một người chơi đỉnh cấp, là một trong những thần võ sĩ, tiếng tăm rất lớn, còn được mệnh danh là thần võ sĩ vô địch. Tuy rằng có nhiều người không đồng ý với danh xưng đó nhưng nó cũng đã được truyền lưu ra ngoài. Dù sao cũng không ai đi khiêu chiến với hắn. Các người chơi đỉnh cấp đều không quá cố chấp với danh hiệu vô địch, bởi bọn họ hiểu rằng không ai trong bọn họ là vô địch cả, đâu cũng có thể có những kỹ năng tương khắc lẫn nhau. Làm gì có ai có thể bách chiến bách thắng. Đó cũng là lý do chẳng có kẻ nào thích hợp với hai từ vô địch. Nếu như đụng phải huyết cuồng đao, sẽ có thể có chút rắc rối đây. Chỉ là khi nhìn lại đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Nhiếp Ngôn nghĩ, má nó, một thần võ sĩ thôi thì sợ quái gì. Đỉnh cấp cao thủ trong Ngưu Nhân Bộ Lạc có mà đầy. Nào là thần võ sĩ, thánh kiếm sĩ, thủ hộ kỵ sĩ, thần mục. Cho dù có là thần võ sĩ vô dịch cũng đã sao. Lấy thịt đè người thôi cũng đè chết hắn. Dùng đỉnh cấp chức nghiệp mà đè chết người chắc hẳn là dễ dàng hơn dùng các người chơi bình thường khác rồi. Nghĩ tới đó, tâm tình của Nhiếp Ngôn dễ chịu hơn nhiều. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đã liên hệ với đám người đó. Nói không chừng sẽ đụng độ với bọn hắn trong cuộc chiến cứ điểm đây. À, Nhiếp Ngôn. Người bảo ta chú ý đến động tĩnh của Thế Kỷ Tập Đoàn. Tào Húc, hôm nay vừa có vài tin tức đây. Về Thế Kỷ Tập Đoàn và Quang Minh Thánh Diễm. Quách Hoài đột nhiên sực nhớ. Nghe đâu Tào Húc muốn thua mua Quang Minh Thánh Diễm. Thế Kỷ Tập Đoàn và Lưu Manh đi đêm đã đàm phán 3 ngày. Nhưng kết quả lại thất bại. Đúng là một tin tức hết sức kinh hãi. Sao lại thất bại? Nhiếp Ngôn quả thật rất kinh ngạc. Kiếp trước. Thế Kỷ Tập Đoàn thu mua Quang Minh Thánh Diễm vô cùng thuận lợi. Lưu Manh đi đêm nói Thế Kỷ Tập Đoàn ra giá quá thấp. Còn Thế Kỷ Tập Đoàn lại thấy Quang Minh Thánh Diễm không có tiềm lực. Bởi vì có sự tồn tại của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ cho rằng khả năng tranh đoạt cứ điểm của Quang Minh Thánh Diễm không cao. Sau này không khéo lại bị Ngưu Nhân Bộ Lạc chèn ép mà sụp đổ. Trước đó... Thế Kỷ Tập Đoàn không thu mua được Ngưu Nhân Bộ Lạc nên hình như cũng đã muốn nhả miếng mồi là Tạp La Nhĩ Thành ra. Chưa bao giờ Nhiếp Ngôn thấy khiếp sợ như vậy. Không ngờ được chuyện của hắn lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền lớn đến vậy. Dẫn tới việc Thế Kỷ Tập Đoàn không thu mua Quang Minh Thánh Diễm nữa. Kiếp trước, sau khi thua mua Quang Minh Thánh Diễm thì Thế Kỷ Tập Đoàn đã mua cả Khải Hoàn Đế Quốc. Vậy giờ đây... Có phải Thế Kỷ Tập Đoàn cũng sẽ buông luôn Khải Hoàn Đế Quốc hay không? Nhiếp Ngôn toát mồ hôi lạnh. Hắn cứ nghĩ rằng việc lật đổ Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm là bước đầu tiên. Không ngờ được mọi chuyện lại đang rẽ sang một hướng khác không thể lường trước. Cách chương.